Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì phải nói rằng là phần của những bí mật, tức là những bí mật đã dần dần được hé lộ và khẳng định. Thế ở phần trước thì có hai cái dấu mốc quan trọng, cụ thể là ở trong cái livestream của Dư Niên thì đã có rất nhiều những cái sự quan tâm về mối quan hệ của Tạ Du và Dư Niên. Họ hỏi rằng Dư Niên có biết Tạ Du không? Thì Dư Niên đã tự tin và khẳng định rằng là tôi biết Tạ Du và Tạ Du cũng biết tôi. Vậy là các fan lại bắt đầu một cái cuộc điều tra rằng là vậy cái mối quan hệ này biết ở đây là quen biết hay là ở mức độ thân thiết? Đó. Và một cái lần nữa ở trong cái buổi phỏng vấn thì MC có hỏi rằng là ngày Tết trùng cửu thì Dư Niên có điều gì để mong muốn ước để cho ba mẹ mình không? Thì Dư Niên đã nói rằng là ba tôi dạo đây không được khỏe. Đấy. Và cậu đã có những cái khẳng định về những cái điều mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhắc tới, đúng không các bạn? Và dưới sự giúp đỡ của ba Hà Kiêu của mình thì Dư Niên và Tạ Du đã có một chuyến công tác thuận lợi tại nước Áo. Và họ đã lấy lại được thẻ tre quốc thư, là một trong số 9 bảo vật mà ông ngoại đã ấp ủ mong muốn là mang về từ lâu. Đến Dư Niên thì đã không ngại khó khăn, không ngại vất vả, cậu đã dùng hết sức lực của mình để mang về. Và thật sự rằng cái giây phút đó Dư Niên nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm mà ông ngoại đã từng chia sẻ cho cậu, rất là cảm động các bạn ạ. Đấy. Tạ Du và Dư Niên đến nước Áo cũng là một cái sự tình cờ, khi mà gần với học viện Leto, nơi mà Tạ Du đã từng học tập trước đây với cái ước muốn được sở hữu những phím đàn piano. Đấy, sau đó thì vì cái biến cố gia đình mà Tạ Du phải thay đổi hoàn toàn cá tính, tính cách và con người mình. Nhưng mà đàn piano vẫn luôn trong tâm trí của anh, đến khi anh đánh đàn cho Dư Niên vượt qua những cái nỗi sợ của bản thân. Thì anh đã nói với Dư Niên rằng là em có biết tại sao anh vẫn đánh được đàn không? Bởi vì là anh vẫn luyện tập hàng ngày, anh luyện tập trong cái trí tưởng tượng của mình, anh luyện tập trong cái ước mơ. Và thật sự anh không sờ vào phím đàn, nhưng phím đàn chưa bao giờ trở nên xa lạ. Cũng thật là tội nghiệp và thương cho Tạ Du của chúng ta các bạn ạ. Cuộc sống là như vậy mà, ai cũng sẽ có những cái nỗi buồn, sẽ có những cái niềm phải gọi là chưa được trọn vẹn. Nhưng mà không sao cả, Dư Niên ở bên cạnh Tạ Du đã là một cái điều vô cùng tuyệt vời, phải không các bạn? Họ sẽ san sẻ và bù đắp cho nhau, để bù đắp tất cả những cái lỗ trống, lỗ hổng, tất cả những cái sự buồn bã mà họ đã bị cuộc sống này lấy đi, đúng không ạ? Rồi, đến với phần ngày hôm nay thì với cái lùm xùm mà cư dân mạng đưa lên rằng ba của Dư Niên là một người khác, cũng đồng thời là bị ốm và phải nằm viện. Nhưng mà người này thì lại không có được cái gọi là những cái danh tiếng tốt đẹp, thì không biết là nó được cười đến mức nào, đúng không ạ? Và trước khi đến với phần chuyện ngày hôm nay để làm rõ vấn đề thì các bạn ơi hãy cùng đăng ký kênh, subscribe kênh để ủng hộ cho Mai, và hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Rồi, chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Dư Niên không nhịn được, lại mở cặp ra để ngắm nghía thẻ tre. Một lúc lâu rồi mới hài lòng cất cặp, ngâm nga bài hát đi vào bếp, lấy thịt bò mới mua ra. Dường như cậu nhớ tới điều gì đó, gọi video cho Mạnh Viễn. Mạnh Viễn quan sát trạng thái và biểu tình của Dư Niên, mỉm cười. Rất thuận lợi. Đôi mắt Dư Niên cong thành hình trăng non gật đầu. Ừ, rất thuận lợi, mua được thẻ tre về rồi. Chúc mừng, coi như tâm sự của cậu đã được giải quyết xong. Mạnh Viễn cũng vui vẻ rồi hỏi. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Rửa sạch bông cải xanh và cà chua bi mới mua, Dư Niên trả lời. Tôi định viết thêm một ca khúc thêm vào album. Tốt lắm, chuyện album của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Công ty không ép buộc cậu cái gì hết. Mạnh Viễn nói xong, nhận ra chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Không đúng. Cậu cố ý gọi video để thông báo với tôi, nói rõ là cậu vô cùng xem trọng chuyện này, hoặc là cậu cho rằng tôi sẽ vô cùng xem trọng. Vậy nên bài hát này có gì bất thường à? Dư Niên nói thẳng. Ừ, kế hoạch của tôi là trong bài hát này, Tạ Du chơi piano, không thêm bất kỳ nhạc đệm và biên khúc nào. Tôi... Giọng nói của Mạnh Viễn giống như bị mắc kẹt trong cổ họng. Hắn đưa tay nới lỏng cổ áo một chút, có phần nôn nóng. Chờ chút, cậu nói Tạ Tổng chơi piano. Ừ, cũng đúng. Tạ Tổng biết chơi đàn, ngày ấy đã học từ nhỏ, còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Lê Tô. Không đúng, không đúng, trọng điểm là hai người các cậu hợp tác. Dư Niên vui vẻ. Ừ, không sai, tụi tôi hợp tác. Đến lúc đó sẽ ghi là nhạc và lời Dư Niên, biểu diễn Dư Niên, Dương Cầm, Tạ Du. Bài này sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu lớn tới mức nào đây? Mạnh Viễn lẩm bẩm vài câu không nhịn được nói. Tiểu Tổ Tông, cậu đây là không làm thì thôi, đã làm là phải chơi hẳn một cô lớn. Dư Niên lắc đầu. Tôi tự biết chừng mực. Nghe Dư Niên nói vậy, Mạnh Viễn suýt xoa hồi lâu, dứt khoát từ bỏ. Tùy cậu, tôi không quản được. Hắn đổi chủ đề. Chắc Nhu Nhu đã nói với cậu, trên mạng lại bắt đầu dấy lên tin đồn, hết người này tới người khác đưa cậu lên thớt. Dư Niên cầm dao cắt cả chô bi trả lời. Chị Nhu Nhu nói, năng lực liên tưởng của mọi người vô cùng lợi hại. Nghe Dư Niên nhàn nhạt nói, nhưng lại đặt bất kỳ ai vào hoàn cảnh của cậu, Mạnh Viễn hiểu bất kể người nào gặp phải tình huống này. Người bị người khác tung tin đồn bậy bạ, nhất định trong lòng sẽ vô cùng khó chịu. Hắn khuyên nhủ. Dựa theo lời cậu nói, tôi đã đè nhiệt độ xuống rồi. Mặc dù gần đây cậu không lộ mặt, nhưng nhiệt độ lại vô cùng cao. Hơn nữa, Thanh Sơn Dư Thị danh tiếng lẫy lừng, cộng thêm chuyện nhặt đồ ven đường hốt được món hời, và cả chuyện không tiếc tiền vung tay mua đồ, cho dù cậu không spam thiết lập tính cách thì nó cũng đã thành hình tượng của bản thân cậu. Trọng điểm là bây giờ cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải cũng không có chỗ nào để người khác có thể chỉ trích được. Vậy nên anti-fan của cậu nhìn tới nhìn lui, bước xuôi đảo ngược cũng kiếm được chuyện ba mẹ cậu để múa bút thành văn. Ý của tôi là... cậu đừng có quá bận tâm. Hiểu Mạnh Viễn lo lắng cho mình, Dư Niên cười nói. Ừ, tôi biết mà. Nhưng mà tôi xem diễn đàn và Weibo, thấy không ít bình luận tương tự nhau. Là Thủy Quân à? Ừ, có khả năng cao là vậy. Còn người mà cậu đắc tội ấy, tôi nói thật, quá nhiều, đấm không xuể. Thấy Dư Niên kinh ngạc, Mạnh Viễn cười to. Nghệ sĩ hot thị phi nhiều không phải nói xạo. Giả sử có một cái bánh ngọt vô cùng ngon, ai cũng muốn ăn một miếng, và cậu độc chiếm một phần lớn, tất nhiên phần của cậu, của những người khác sẽ ít đi. Dù sao trong giới có rất nhiều người muốn đẩy cậu xuống, một khi tìm được điểm có thể công kích cậu, không chừng tất cả mọi người đều đang ngấm ngầm dùng sức đấy. Hắn nhướng mày, phỏng vấn một chút, trở thành đối tượng bị người khác hùa vào công kích, cảm giác như thế nào? Dư Niên phối hợp, cảm giác vô cùng tốt. Nói với Mạnh Viễn mấy ngày tới mình sẽ trở về Ninh Thành. Dư Niên cúp video, bỏ thịt bò vào trong nồi, xèo một tiếng, hơi nóng và mùi thơm bốc lên. Mặc dù cậu đang ở trong một thành phố xa lạ, nhưng lại cảm giác được dường như mình đang ở trong ngôi nhà thân thương vậy. Buổi tối, mở chai rượu vang đỏ chúc mừng, tửu lượng của Dư Niên thuộc dạng bình thường, đầu óc mơ hồ. Sau khi tắm xong, cậu mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen, mái tóc hơi ướt, đi vào thư phòng tìm Tạ Du. Thấy Dư Niên tới, Tạ Du cắt đứt cuộc gọi, giang hai tay để Dư Niên ngồi lên đùi mình. Dưới đầu mũi là thơm thơm của mùi sữa tắm, hòa lẫn với mùi rượu nhàn nhạt. Tạ Du nâng cằm, người trong ngực lên nhẹ nhàng hôn xuống. Sau đó nhìn bộ dạng mê người của cậu, khàn giọng nói. Mới tắm xong. Ừ. Dư Niên tiếp tục vô thức nép vào người Tạ Du. Đồ ngủ được thắt lỏng eo, thắt lỏng lẻo, từng động tác của cậu, xương quai xanh và một mảng ngực lớn bị lộ ra, trắng đến đau mắt. Không chú ý tới con người sẫm màu của Tạ Du, Dư Niên hơi mất kiên nhẫn cọ cọ người hắn, luôn cảm thấy trong người có chút khó chịu. Tạ Du, ừ, Dư Niên khép hờ mắt, làn da trắng hồng. Bây giờ rượu vang đỏ mới phát huy công dụng của nó. Thêm việc cậu vừa tắm xong, tay chân nhũn ra không còn sức, bàn tay nhẹ nắm áo của Tạ Du, Dư Niên nỉ non. Ngứa, gãi cho em. Tạ Du không lên tiếng, nhìn bộ dạng gợi cảm của cậu, lỗ tai hắn ửng đỏ, dường như bàn tay hắn có ý thức của riêng nó, lần mò từ eo chui vào áo của Dư Niên, dán lên lưng cậu. Chỗ này ngứa hả? Lên trên một tí, ừ, bên trái, xích qua tí nữa, đúng rồi, chính là chỗ đó. Vị trí nhột được đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi, Dư Niên thoải mái, nhích lại gần, hôn lên hầu kết của Tạ Du, coi như phần thưởng, còn dùng đầu lưỡi liếm qua. Dư Niên mặt đầy thỏa mãn, cười tít mắt. Hết ngứa rồi, thoải mái quá. Bàn tay Tạ Du đang dán vào cái eo thon của Dư Niên trở nên nóng rực. Giọng nói của hắn vừa trầm khàn, Niên Niên. Cánh tay vòng qua cổ Tạ Du, hơi thở ấm áp của Dư Niên phả vào người hắn. Cậu dùng giọng mũi đáp, ừm. Một lúc cậu bật mốt tiếng nhác vô cùng khác với cậu trong mốt nhã nhặn, đôi mắt ửng đỏ, nốt ruồi mê người, trong mắt dường như được phủ một tầng nước, bộ dáng dính người giống như buông bỏ mọi cảnh giác, nép sát vào ngực Tạ Du làm nũng. Ngay sau khi Dư Niên trả lời, Tạ Du giống như bị kích thích, cậu ôm chặt cậu đặt lên bàn làm việc, một tay đỡ lưng, một tay nâng cằm cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu. Dư Niên có chút choáng váng, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt rõ nụ hôn lần này của Tạ Du khác với hắn của những lần trước. Nụ hôn lần này càng có tính công kích và ý xâm chiếm hơn, giống như muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Cậu thở dốc, vô thức muốn lui về phía sau. Không ngờ, cánh tay Tạ Du dùng sức, môi cũng áp xuống không chừa kẽ hở nào, hôn sâu hơn. Dưỡng khí xung quanh bị cướp đoạt gần như không còn. Ngón tay đang siết chặt quần áo Tạ Du của Dư Niên chậm rãi lỏng ra, buông thõng. Một giây kế tiếp, tay cậu lập tức bị Tạ Du úp xuống mặt bàn. Cậu vô lực giang hai chân, bởi nụ hôn của Tạ Du, cậu ngửa cằm lộ ra hầu kết mảnh dẻ, vô thức trao cho hắn toàn bộ cơ thể mình. Ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, mặt sông gợn sóng phản chiếu ánh đèn, dường như trong phòng có thể nghe được loáng thoáng tiếng nước. Dư Niên đói, đây là lần đầu tiên Tạ Du đút cậu ăn cháo. Ban đầu hắn không khống chế được lực, thêm việc cái thìa quá lớn mãi không đút được. Lỗ tai nóng lên, trong mắt Tạ Du trở nên đậm hơn. Sau khi khử đi thử lại, tới lần thứ ba mới thành công đút được cháo vào miệng Dư Niên. Men say và hơi nóng, sông Dư Niên khiến cậu mụ mị cả đầu óc. Cậu bám vào người Tạ Du, ngậm chặt cái thìa trong miệng không nhả. Con người đen láy giống như mặt hồ trong đêm. Cậu nghe được giọng nói dịu dàng, đầy cưng chiều của Tạ Du ở bên tai. Niên Niên, ăn nữa không? Dư Niên cảm thấy cả người nóng bừng, cậu không thể nói ra lời, chỉ có thể mơ màng gật nhẹ. Nhận được câu trả lời, tần suất đút cháo của Tạ Du càng lúc càng nhanh. Sau đó Dư Niên ngậm cái thìa, giọng nói run rẩy, thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Đừng đút nữa, em không ăn nổi nữa đâu. Được đút hết cháo, Dư Niên ra một thân mồ hôi. Cậu nằm trên giường, Tạ Du cúi đầu xuống hôn cậu một nụ hôn triền miên và dịu dàng. Khác hẳn với động tác bá đạo, nóng nảy, không hề nhân nhượng vừa nãy. Bây giờ Tạ Du chậm rãi đặt từng nụ hôn xuống cần cổ và xương quai xanh dính một tầng mồ hôi mỏng của người nằm dưới mình, nhẹ nhàng nắm ngón tay của Dư Niên hôn lên cái cằm và khóe môi. Chóp mũi hai người chạm nhau, có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân trong con ngươi của đối phương. Dư Niên cảm thấy bắp đùi đau xót, cậu dùng hết sức lực còn lại, đầu ngón tay vẽ vài đường trong lòng bàn tay Tạ Du. Thấy đối phương nhìn mình mới nhẹ giọng nói, em muốn tắm. Tạ Du đứng dậy, ôm Dư Niên xuống giường đi vào phòng tắm. Mở vòi sen, hơi nước bốc lên, Dư Niên còn chưa chạm được, nước đã bị Tạ Du ép vào tường phòng tắm, liên tục trao cho cậu từng nụ hôn đứt quãng. Tắm xong đi ra, Dư Niên sắp không mở nổi mắt, cái đầu vừa mới chạm vào gối, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Bàn tay nắm lại được một phần tư, Dư Niên cố gắng mở mắt, ngón tay giật giật, giống như muốn bắt lấy cái gì đó, khàn giọng gọi, Hạ Du. Cảm giác có ngón tay ai đó mơn trớn đuôi mắt mình, bàn tay trống rỗng được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Sau đó là giọng nói khiến cậu vô cùng an tâm của Tạ Du. Anh đây, Niên Niên mau ngủ đi. Một đêm an giấc, lúc Dư Niên tỉnh lại thì thấy mình đang được Tạ Du ôm vào lòng. Cậu kín đáo mở mắt ra thì thấy Tạ Du đang nhắm mắt nhưng lỗ tai ửng đỏ. Cong khóe môi, Dư Niên xấu xa hít nhẹ một hơi, đau quá. Lời còn chưa nói xong, Tạ Du lập tức mở mắt. Bàn tay nhanh chóng xoa xoa thắt lưng của Dư Niên, lo lắng hỏi. Chỗ này đau lắm hả? Hỏi xong, trong mắt còn có chút hối hận và xót xa. Dư Niên chôn mặt vào ngực Tạ Du. Im ỉm bật cười. Lúc này Tạ Du mới nhận ra, trò giả ngủ của mình đã bị lộ. Hắn ôm người trong ngực, bất đắc dĩ nói, em này. Trái với thói quen thường ngày, Dư Niên kéo Tạ Du lười biếng nằm y trên giường hơn nửa ngày mới đứng lên. Đồ ngủ tơ tằm màu đen mặc hờ, chân trần dẫm lên thảm. Cậu mở cửa sổ, duỗi người híp mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Dư Niên quay đầu nói với Tạ Du, có thể kính nhờ vị tiên sinh này giúp em một tấm hình được không? Được chứ. Tạ Du cầm điện thoại hướng ống kính về phía Dư Niên. Nhìn người trong màn hình, hắn sững sờ người một giây. Đai lưng mảnh dài phác họa vòng eo thon gầy, làn da trắng nõn của Dư Niên dưới ánh mặt trời tựa như loại trắng sứ nhẵn mịn nhất. Trên mỗi lọn tóc dường như còn vương lại ánh vàng rực rỡ, ý cười ngập tràn trong đôi mắt cậu, tựa như cả thế giới bừng sáng trong nháy mắt. Sau 10 phút, Weibo nhiều ngày không có động tĩnh gì của Dư Niên có thêm một tấm hình, kèm theo ba chữ ngắn ngủi, chào buổi sáng. Tỷ lệ cơ thể và khí chất, nhan sắc của Niên Niên nhà tôi đúng là phải bát cơm ông trời thưởng cho mà là đùi gà, ổng tọng vào mồm. Ok, hình nền máy tính, avatar mới đã có, mỗi ngày lên mạng là mỗi ngày PR dạo nhan sắc của Dư Niên. Niên Niên đang ở nước ngoài hả? Bây giờ bên đây đang là 7 giờ tối nè. Chào buổi sáng Niên Niên. Chờ chút, hình như tôi vừa mới nhận ra một vấn đề. Hình này ai chụp vậy? Đệt mợ, em ăn giấm, tắm trong giấm luôn nè. Đột nhiên gào khóc tại chỗ. Bánh gạo nếp cầm kính lúp. Niên Niên, khai thật đi, gáy của anh, chỗ nào? Chỗ cổ áo ngủ của anh, tại sao lại có một vết đỏ vậy? Có phải là dị ứng không? Hay là bị muỗi cắn QAQ? Bánh gạo nếp cầm kính lúp. Hình như trên kính cửa sổ có một bóng người. Niên Niên, anh mau khai thật đi. Có phải người chụp hình cho anh và ai đó là... Huhu, QAQ. Dư Niên đi chưa được mấy bước, lại lười biếng ngồi xuống ghế salon cạnh cửa sổ. Cầm điện thoại, hăng hái lướt xem bình luận. Không biết đã bao lâu, bỗng nhiên mùi khét ngập tràn không gian. Dư Niên nhớ ra, Tạ Du vừa mới vào bếp, vội vàng chạy bịch bịch bịch xuống lầu. Mỗi bước tới cửa bếp, Dư Niên vừa nhìn thấy con người luôn bày mưu tính kế, làm việc gì cũng tính trước. Tạ Du mặc áo sơ mi đen, tay áo sắn tới cùi trỏ, đang đứng đờ ra với cái khay nướng bốc khói cháy khét, luống cuống tay chân. Dư Niên hơi khuỵu chân, thả lỏng người dựa vào khung cửa, không kìm nổi nhẹ giọng bật cười. Nhận ra Dư Niên đã nhìn thấy phòng bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường. Trong nháy mắt, lỗ tai Tạ Du đỏ bừng, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra, lắng lo hỏi. Đằng sau của Niên Niên, chỗ đó có đau không? Mau lên phòng nghỉ đi. Em làm gì yếu ớt tới mức đó? Dư Niên đứng thẳng, vài bước đi tới bên cạnh Tạ Du, nghiêng đầu kề sát vai Tạ Du, nhìn mấy cái cục đen xì trên khay, tủm tỉm cười. Anh đang làm gì vậy? Tạ Du mất tự nhiên rời mắt. Bánh cupcake. Thấy ngón tay Tạ Du dính không ít bột mì và bơ, tim Dư Niên giống như được bọc trong viên kẹo bông, vừa mềm lại vừa ngọt. Cậu cầm tay Tạ Du, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay đối phương, rồi nâng mắt mỉm cười. Em cũng không muốn nấu cơm, vậy bữa trưa chúng ta ra ngoài ăn nhé. Đến cái tiệm nhỏ hồi trước anh từng nhắc tới ấy, được không? Từ trước đến nay, Tạ Du luôn nghe theo lời Dư Niên, gật đầu. mở vòi nước rửa tay. Dư Niên đứng bên cạnh, đưa khăn lông cho hắn lau tay hỏi. Nhắc tới đây, bánh ngọt và bánh quy, động vật hồi trước anh kêu Hà Sơn giao cho em, đều là anh tự làm. Tạ Du vội vã thanh minh, nhưng thứ đen xì nhìn không rõ hình dáng vẫn còn đang bốc khói trên khay, khiến lời nói của hắn không có sức thuyết phục tí nào. Hắn do dự vài giây, cuối cùng quyết định nói thật. Anh làm hơn 100 cái bánh quy, lựa những cái đẹp nhất tặng cho em. Nghe thấy câu này, Dư Niên ngớ người, nhất thời không nói được cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng là gì. Gần giống như mứt hoa quả tan dần trên đầu lưỡi, vừa chua lại vừa ngọt. Người cậu yêu vẫn luôn đặt cậu tại nơi mềm mại nhất, sâu thẳm nhất trong tim. Dòng nước thanh mát chảy xuống từ vòi tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời. Dư Niên nghiêng người hôn lên má Tạ Du. Những cái bánh ngọt nhỏ và bánh quy hình động vật đó rất rất rất dễ thương. Bởi vì câu khen này, lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tạ Du lại đỏ bừng lên. Hai người rời khỏi nhà, đi vào quán ăn nhỏ, ăn một bữa trưa đơn giản. Khi hai người bước ra khỏi cửa tiệm, vừa đúng lúc mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Trong không khí, mùi đất ẩm, vài cơn gió se lạnh lướt qua khiến hai người cảm thấy thoải mái. Thấy tầm mắt Tạ Du mấy lần quét qua đỉnh tòa nhà của Học viện Âm nhạc Lê Tô cách đó không xa, Dư Niên kéo ống tay áo của Tạ Du. Chúng ta đi dạo một lúc rồi về nhé. Ừ, Dư Niên lại nói. Chỗ này cách Lê Tô rất gần, anh có thể đưa em đi vào tham quan được không? Tạ Du chăm chú nhìn Dư Niên. Hắn mím môi giống như đang hạ quyết tâm. Được, chúng ta cùng đi. Lê Tô đã tồn tại gần 200 năm, có diện tích rất lớn, hàng cây tươi tốt thấp thoáng bên ngoài tòa nhà trắng kiểu châu Âu. Trên con đường lớn trải dài có rất ít người qua lại. Tạ Du nói, sinh viên của Lê Tô rất ít, bình thường chỉ có khoảng 170 người, dạy một kèm một. Thời gian này chắc mọi người đang luyện tập hoặc đang học bài, vậy nên trong trường có rất ít người đi lại dưới sân. Đi ngang qua bệ cửa sổ chạm trổ hoa văn, hai người có thể nghe được tiếng đàn hạc loáng thoáng đâu đây. Đốt nhạc réo rắt vang lên tựa như dòng nước chảy róc rách, dường như ngay cả pho tượng trong góc cũng mang vẻ sống động. Băng qua hành lang dài có dàn hoa nở rộ, Tạ Du đưa Dư Niên tới một tòa nhà nhỏ được sơn trắng. Hồi còn đi học, phòng tập đàn của anh ở đây. Ngón tay của hắn chỉ lên trên cửa sổ thứ 3 tầng 2. Dư Niên ngước đầu, cửa sổ phòng tập đàn đang đóng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy xem cửa sổ trắng phía sau kính. Trong từng cơn gió nhẹ thổi qua, dàn hồng phát ra tiếng nhạc xào xạc trong gió. Tạ Du cũng nhìn lên cửa sổ, vẻ mặt mang chút hoài niệm. Trước kia, Tiêu Nhiên từng hỏi anh, hỏi lúc anh thôi học có từng hối hận không? Dư Niên thu lại ánh mắt, nhìn sang gò má Tạ Du. Đường cong khuôn mặt của Tạ Du sắc bén rõ ràng, mỗi một tấc giống như được người thợ giỏi nhất điêu khắc thành. Lúc này có dàn hoa hồng làm nền, khung cảnh càng giống như một bức tranh sơn dầu tinh xảo đẹp đẽ. Ngọn gió thổi qua hai người, Dư Niên hỏi, vậy anh có hối hận không? Không có, cho tới bây giờ anh chưa từng hối hận. Mặc dù anh vô cùng thích Dương Cầm, mấy năm nay cũng có vô số lần anh muốn đánh đàn. Giọng nói của Tạ Du rất nhẹ, hiếm khi hắn nói nhiều như bây giờ, hắn lại bắt đầu kể. Sau khi nghe tin anh trai mất, thứ đầu tiên anh cảm thấy thực ra lại là mờ mịt. Anh không biết một khi con tim người ngừng đập, rời khỏi thế gian sẽ đi tới chỗ nào. Nhưng anh vô cùng chắc chắn, không cần biết đi tới đâu, anh ấy sẽ không quay lại nữa. Khi đó, anh nói với bản thân rất nhiều, nhất định cả đời không được quên anh hai. Như vậy thì việc vết tích anh ấy từng tồn tại trên thế giới này sẽ không biến mất. Sau đó, anh trở thành người thừa kế tập đoàn Tạ gia. Công việc anh hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, bỗng trở thành gánh nặng trên vai. Anh giống như một nốt nhạc, đột nhiên bị lôi khỏi bản nhạc, rồi bị ném vào thế giới chất đầy tiền bạc, con số và văn kiện báo cáo một cách vội vã. Anh biết đây là trách nhiệm của anh. Anh không thể chạy trốn, chỉ có thể cố gắng thích nghi. Dư Niên đưa tay, nắm đầu ngón tay lạnh lẽo của Tạ Du. Sau đó thì sao? Sau đó, Tạ Du nhìn Dư Niên. Sau đó thế giới đã cho anh thấy, đối mặt với một vận mệnh bất ngờ sẽ ngoặt sang hướng khác. Anh căn bản không có đủ thời gian để xoay sở. Hắn yên lặng mấy giây. Anh rất mừng là mình không bị ai đánh ngã, kiên trì được tới bây giờ, còn có năng lực bảo vệ người anh yêu. Tiếng đàn dương cầm vọng ra từ một ô cửa sổ nào đó. Trong nháy mắt, Tạ Du đã đoán được là phiên bản Valles Brighton OP-18. Dư Niên cũng im lặng lắng nghe một lúc, bỗng tò mò. Khi anh đánh đàn thì có cảm giác gì? Nghe câu hỏi này, Tạ Du giơ tay lên, ngón tay thon dài chuyển động trong không khí giống như đang đánh đàn. Trong con người là những đốm sáng nhỏ. Có lúc giống như tất cả phím đàn đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Còn anh chính là vua của thế giới do từng nốt nhạc tạo thành. Có lúc anh lại cảm giác mình là một nốt nhạc vô cùng nhỏ bé. Trong thế giới được tạo bởi vô vàn nốt nhạc đó, anh chỉ là một hạt bụi phiêu đãng. Trong mắt hắn hiện lên ý cười. Anh không thể rũ bỏ trách nhiệm. Anh cũng có những chuyện nhất định phải làm. Nhưng anh vô cùng yêu âm nhạc, vô cùng yêu Dương Cầm. Sau khi nói xong những lời này, bỗng Tạ Du ngẩn người. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại nói cụm từ yêu âm nhạc và yêu Dương Cầm. Dư Niên nghiêng đầu nghiêm túc nói: Em yêu anh. Em yêu anh giống như cách anh yêu âm nhạc, yêu Dương Cầm vậy. Bất ngờ được tỏ tình, Tạ Du hơi xấu hổ. Hắn giơ tay lên, cong ngón tay sờ vào đôi mắt Dư Niên, cúi người hôn nhẹ. Anh cũng yêu em. Ngừng vài giây, Tạ Du hạ giọng nói thêm: Yêu em hơn cả âm nhạc và Dương Cầm. Dưới giàn hoa hồng đang khoe sắc thắm, Dư Niên nhặt một đóa hồng hoàn hảo, kẹp vào trong quyển sách mang về nước, định làm thành tiêu bản. Dựa vào Tạ Du đánh một giấc, Dư Niên cũng không cảm giác được sự chênh lệch thời gian mấy. Trên đường tới công ty tìm Mạnh Viễn, cậu gọi video cho Hà Kiêu, nhưng chuông kêu một lúc lâu vẫn không thấy bên kia bắt máy. Ngón tay dừng trên nút video call, một thời gian trôi qua nhưng Dư Niên vẫn không dám nhấn xuống. Lúc này điện thoại gọi lại, Dư Niên hoàn hồn, Lộ quản gia. Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia. Giọng nói Lộ Dịch Sâm vẫn bình thường, hắn cung kính nói. Ngày ấy đang có buổi kiểm tra thường lệ của ngày hôm nay. Dư Niên hơi nhăn mày. Bây giờ đang là 2 giờ chiều, không phải là lúc thực hiện kiểm tra thường lệ. Lộ Dịch Sâm trầm mặc không trả lời. Đột nhiên tim đập nhanh hơn, cổ họng Dư Niên khô khốc. Bệnh tình chuyển biến xấu sao? Một lúc sau, Lộ Dịch Sâm mới trả lời. Đúng vậy, ngài ấy muốn giấu cậu. Không đợi Dư Niên hỏi tiếp, Lộ Dịch Sâm đã mở miệng trước. Mấy ngày trước vẫn đang yên ổn. Bác sĩ nói nếu ngài ấy giữ được trạng thái này, không chừng có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng mới nãy, đột nhiên ngài ấy mất đi ý thức mà không hề có dấu hiệu báo trước. Bác sĩ đang cấp cứu. Bàn tay đang buông lỏng, bỗng nắm chặt. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Dư Niên cắn môi, cố gắng kiềm chế sống mũi cay cay và trái tim đang đập mạnh. Sau khi bác ấy tỉnh, có thể báo cho tôi không? Giọng nói của Lộ Dịch Sâm cũng có chút khàn khàn. Vâng, tiểu thiếu gia. Đến công ty gặp Mạnh Viễn, rồi hai người cùng nhau tới phòng thu âm. Dư Niên dán mắt vào cái điện thoại, không có động tĩnh một lúc lâu, đưa cho Thi Nhu cầm giúp, dặn dò. Nếu như tí nữa có cuộc gọi tới hoặc video call, làm phiền chị Nhu Nhu gọi em. Nhìn ra Dư Niên vô cùng xem trọng việc này, Thi Nhu gật đầu. Niên Niên cứ yên tâm. Biết trạng thái của mình không tính là rất tốt, Dư Niên không thu âm ca khúc luôn, mà cậu chọn bắt đầu thu âm hòa âm. Cậu cố gắng tập trung chú ý, mặc dù trong lúc thu âm có vài lần thất thần, nhưng toàn bộ quá trình cũng coi như thuận lợi. Liên tiếp thu âm lại hòa âm của 3 bài hát. Mắt nhìn thấy Thi Nhu ra hiệu với mình, Dư Niên vội vàng nói tạm dừng, rồi tháo tai nghe. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cầm lấy điện thoại. Video thông, trên màn hình là Hà Kiêu đeo mặt nạ dưỡng khí, mí mắt hơi rũ xuống, vô lực dựa vào gối. Dư Điên mở to mắt, cố gắng ổn định giọng nói, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Bác sao rồi?" Hà Kiêu gật đầu, cố gắng nói từng chữ một: "Niên Niên ngoan, đừng khóc, bác không sao." Trong giọng nói của Dư Điên lộ ra một tia nghẹn ngào không nén nổi: "Vâng, cháu không khóc." Cậu nhìn Hà Kiêu trong video, nỗ lực duy trì tỉnh táo, muốn nhìn cậu thêm một lúc nữa nhưng không thể khống chế được, mí mắt lại sụp xuống thêm một chút, cuối cùng khép lại ngủ mê man. Ống kính rời sang, Lộ Dịch Sâm xuất hiện trong màn hình. "Tiểu thiếu gia yên tâm, bác sĩ nói đã cứu được rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt, mấy ngày tới bệnh tình cũng không chuyển biến xấu hơn đâu." Dư Niên cười gượng: "Cảm ơn bác." Sau khi cúp video, Thi Nhu đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Niên Niên, em có muốn nghỉ một lúc không?" Đưa lại điện thoại cho Thi Nhu, Dư Niên đỏ mắt lắc đầu: "Không, rảnh rỗi sẽ dễ nghĩ ngợi lung tung hơn." Nhưng mà lần này còn chưa có thu xong hòa âm của ca khúc, Mạnh Viễn đã đẩy cửa bước vào phòng thu âm, ra dấu với Dư Niên. Dư Niên tháo tai nghe rồi bước ra: "Mạnh ca, sao vậy?" Mạnh Viễn đưa điện thoại cho Dư Niên: "Có một đoạn phỏng vấn được truyền về từ nước ngoài. Người được phỏng vấn tên là Joseph, là một doanh nhân đồ cổ. Có được một đoạn trong cuộc phỏng vấn, anh ta nói gần đây anh ta có làm việc một cuộc giao dịch bán thẻ tre cho cậu." Trên điện thoại của Mạnh Viễn là giao diện của một diễn đàn giải trí. Có tin nói rằng ba Dư Niên là Hà Kiêu chính là thuyền vương lập nghiệp từ vận tải biển và khai thác mỏ. Mọi người vào bình luận coi. Bình luận quần què, việc đoán ba Dư Niên là ai đã là việc làm không thể thiếu mỗi ngày có mấy đứa rồi hả? Rảnh háng, ngày ngày mở thiệp, phiền vờ lờ, không chừng, không có chứng cứ xác thực thì đừng có nói nữa. Chủ thiệp không có mù, thật sự có chứng cứ mà, kèm theo link và ảnh. Người có râu quay nón trong video là một doanh nhân đồ cổ, hắn nhận phỏng vấn của một tạp chí, nói gần đây hắn đã bán một phần thẻ tre quý giá với giá thấp cho con trai của chủ tịch Hà Kiêu tập đoàn Trục Nguyệt. Dư Niên, mặc dù lợi nhuận không cao như hắn dự tính, bọn họ sẽ hợp tác rất vui vẻ. Cũng chân thành hơn cảm ơn ngài Hà Kiêu đã tin tưởng hắn. Đầu tiên, đừng có thắc mắc tại sao con trai của Hà Kiêu lại mang họ Dư. Trọng điểm mọi người cần quan tâm là con trai Hà Kiêu tên là Dư Niên. Xin mọi người hãy tha thứ cho kiến thức nông cạn của tôi, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là này chính là Dư Niên. Chắc chủ thiệp là anti rồi, đã giám định xong, ôm con trai vào nhà đóng cửa thả chó. Điên Niên của tôi chỉ muốn hát, cái gì mà nhà giàu rồi con riêng không có tư cách tranh tài sản, chê ba nghèo không có tiền nên đổi họ mẹ từ mặt ba, mạng xấu bị ba mẹ vứt bỏ gì đó, mấy điều này là tụi tôi không có thuộc về nhau. Mấy mắt thấy Thanh Sơn Dư Thị vang danh tứ phía nhưng lại rỗng túi không có nhiều tiền, nên bây giờ thấy người sang bắt quàng làm họ, làm người thì đừng có mà quá tham, nếu không sau này đột nhiên nguội lạnh cũng không biết tại sao mình bị nguội. Mạnh Viễn chờ Dư Niên đọc lướt xong, vô cùng căng thẳng nói: Niên Niên này, cậu đừng có nói với tôi, thuyền vương này thật sự là ba cậu đấy nhá. Dư Niên gật đầu: Ừ, ông ấy đúng là ba của tôi. Từ ba vừa nãy ra khỏi miệng, đầu lưỡi cậu bèn cảm giác được vị chua chát. Thi Nhu ngẩn người: Nếu vậy thì điều người kia nói trong video. Ừ, đúng vậy. Nghe Dư Niên trả lời, Mạnh Viễn bước tới bước lui tại chỗ, cuối cùng không nhịn nổi nói: Vờ lờ, suốt cuộc nhân phẩm của tôi cao đến mức nào mới hốt được bảo vật là cậu vậy? Ngày ký hợp đồng với cậu có phải ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu của tôi không? Dư Niên cong môi: Có thể hợp tác cùng Mạnh ca cũng là may mắn của tôi, không phải sao? Đang nói, bỗng Thi Nhu chen vào: Thiệp vẫn còn phía sau. Thấy Dư Niên và Mạnh Viễn cùng nhau nhìn mình, Thi Nhu nói tiếp: Tên Joseph chắc rất thích khoe khoang mạng lưới quan hệ của mình, thích chụp hình với đại nhân vật được thâm lây,

có khả năng giúp người khác bình tĩnh lại. Không cần biết vào lúc nào, anh sẽ luôn ở đây. Dựa vào vai Tạ Du, Dư Niên hít một hơi thật sâu. Trong phổi tràn ngập hương tuyết tùng trên người đối phương, cảm giác bản thân dũng cảm hơn một chút. Máy bay cất cánh, những tòa cao ốc và ánh đèn trở thành những đốm nhỏ không thể thấy rõ. Tầng mây cản lại phong cảnh dưới đất. Tất cả chỉ còn một khoảng trời mênh mông. Tối hôm trước, Dư Niên không thể ngủ được, thu âm ca khúc đến tận 2 giờ sáng. Cậu vừa chợp mắt đã không lâu, tỉnh dậy, thu dọn hành lý. Giống như kiểu gì cũng phải tìm chút chuyện làm thì mới có thể miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng. Tạ Du mang theo 3 trợ lý. Sau khi máy bay ổn định, bèn bắt đầu xử lý công việc. Dư Niên gối lên đùi Tạ Du, nhắm mắt lại nhưng không ngủ say. Ngủ một giấc chập chờn, thời gian bay đường dài luôn khó khăn, quả thực không ngủ được nên Dư Niên xem một bộ nhạc kịch dài 3 tiếng, nhưng mãi đến lúc kết thúc, cậu vẫn không biết bộ nhạc kịch đang kể về cái gì. Cuối cùng cũng cầm cự được đến lúc máy bay hạ cánh. Bây giờ ở Thụy Sĩ, đang là giữa trưa, ánh mặt trời rạng ngời chói mắt. Ngồi xe đến chỗ ở của Hà Kiêu, hai người thấy Lộ Dịch Sâm đang đứng chờ ở cửa. Vừa thấy Dư Niên, hắn lại đưa hai tay ra trước người cung kính nói: "Tiểu thiếu gia, cậu Tạ, chào buổi trưa." "Chào buổi trưa, bác đã vất vả rồi." Đi theo Lộ Dịch Sâm vào trong, nơi bọn họ đang đứng là một trấn nhỏ chỗ ngoại ô thành phố, diện tích rất rộng, ven đường là cỏ cây tươi tốt. Vừa nhìn đã có thể thấy rừng cây tùm đằng kia và mặt hồ xanh biếc cùng với đường cong nhấp nhô của dãy núi thấp thoáng phía xa. Cuối đường là một tòa nhà hình chữ nhật màu trắng, có phong cách vô cùng hiện đại. Cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xanh trong vắt cùng vài đám mây trắng. Sau khi hai người bước qua cánh cửa, bên trong chỉ có duy nhất hai màu đen trắng. Mọi người lên tầng 2, một bên tường hành lang treo một bức ảnh vẽ toàn thân. Dư Niên dừng bước ngẩn người. Đây là tiểu thư Đạp Nguyệt. Hồi ngày ấy vẫn còn khỏe, đã dành 3 tháng vẽ bức tranh này. Lộ Dịch Sâm cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh cùng Dư Niên và Tạ Du. Nhưng mà ngày ấy chưa bao giờ vẽ chính diện khuôn mặt của tiểu thư Đạp Nguyệt. Ngày ấy luôn nói tài nghệ của mình vẫn còn kém, không lột tả được nét đẹp của tiểu thư, nên bức tranh này cũng chỉ là nửa bên mặt. Dĩ nhiên, thứ ngày ấy vẽ rất nhiều chính là bóng lưng. Đến khi Dư Niên đi vào phòng của Hà Kiêu mới hiểu câu "thứ ngày ấy vẽ nhiều nhất chính là bóng lưng" của Lộ Dịch Sâm nghĩa là gì. Trên bức tường đối diện giường bệnh treo vô số bức tranh lớn nhỏ, tất cả bức tranh ấy chỉ vẽ bóng lưng của một người. Dư Niên cảm thấy dường như tất cả nhớ nhung và yêu thương được gửi gắm trong những bức tranh đó giống hệt như nước vậy. Chỉ cần một giây sau sẽ lập tức nhỏ tí tí tách tách từng giọt xuống sàn. Lộ Dịch Sâm đứng cạnh giường thấp giọng nói: "Thưa ngài, tiểu thiếu gia và cậu Tạ đã tới." Mí mắt run rẩy, Hà Kiêu từ từ mở mắt ra. Lúc y nhìn thấy Dư Niên, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười, yếu ớt hỏi: "Có mệt không?" Trên đường tới đây, Dư Niên đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Vốn dĩ cậu cho là bản thân có thể đối mặt với mọi trường hợp và tình cảnh. Nhưng lúc tới đây, cậu mới nhận ra tất cả tưởng tượng và chuẩn bị lập tức trở thành hư ảo trong nháy mắt. Sự khó chịu lan ra từ đáy lòng khiến cậu khó mà chống đỡ được. Hà Kiêu không có được câu trả lời, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười. "Lại đây bác xem nào, cháu lại khóc đây à?" Y chậm rãi hít thở, tiếp tục nói: "Đừng tưởng bác không biết, hồi trước sau khi cúp video, chắc chắn cháu đã lén khóc rồi lau nước mắt đi đúng không?" Giọng nói Dư Niên khản đặc. Cậu tiếp lời: "Sao bác biết?" Hà Kiêu nhìn cậu dịu dàng nói: "Bởi vì Niên Niên của chúng ta là một đứa trẻ tốt, rất dễ mềm lòng." Thấy Hà Kiêu run rẩy nâng tay lên, Dư Niên vội vàng bước qua cầm tay đối phương. Giọng nói Hà Kiêu không có khí lực: "Ban đầu bác muốn lặng lẽ rời đi, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Bác thực sự không muốn cháu nhìn thấy bộ dạng nằm liệt giường không thể thoát khỏi cái chết này của bác. Cả đời bác ngập chìm trong mưu mô toan tính, đấu đá lẫn nhau, tráng khí bừng bừng, một lòng muốn bành trướng cơ ngơi, đã từng rơi vào tuyệt vọng, cũng từng nếm mùi huy hoàng. Bác từng cho rằng ngoại trừ mẹ cháu thì bản thân không có bất kỳ tiếc nuối nào. Nhưng bây giờ, tiếc nuối lớn nhất của bác chính là không thể sống thêm vài năm, không thể ở bên cạnh cháu lâu hơn một chút. Dư Điền lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, chỉ cần bác xuất hiện trong cuộc đời của cháu, cháu cũng đã vô cùng thỏa mãn. Kiều dồn hết sức lên tay, cháu không trách bác sao? Trách bác hai mươi mấy năm trước đã không xuất hiện, không trách bác rời bỏ cháu đi sớm, để cháu cô đơn chỉ một mình. Lắc đầu thêm lần nữa, Dương Điên trả lời, cháu không có tham. Ồ một tiếng, Hà Kiêu chậm rãi nhắm mắt lại ngủ li bì. Cẩn thận bỏ tay đối phương vào trong chăn, Dư Điên theo lộ dịch sâm đi ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ thời gian tỉnh táo mỗi ngày của Hà Kiêu không nhiều. Trong phòng bệnh luôn có luật sư hoặc thuộc hạ đi ra đi vào. Dư Điên không để ý những người này. Cậu nhận ra việc Hà Kiêu thích nhất chính là nghe cậu kể lại chuyện thổi nhỏ của mình. Lúc cậu ngồi cạnh giường chăm sóc y, sẽ thường xuyên nhắc tới chủ đề này. Khi cháu còn bé, bà ngoại trồng rất nhiều hoa trong sân. Hoa cháu thích nhất là hoa hải đường. Khi học vẽ cùng ông ngoại, thứ đầu tiên cháu vẽ chính là hoa hải đường. Có lần nửa đêm, cháu gặp ác mộng, sợ đến mức không ngủ nổi. Hôm sau, cháu chỉ mới vẽ được một tí đã ngủ gật. Ông ngoại nhìn thấy cũng không có gọi cháu dậy. Đến lúc ăn cơm trưa, mặt cháu dính đầy màu, ông ngoại còn cười cháu, nói cháu dùng mặt mình làm giấy vẽ thật sự có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật. Hà Kiêu bật cười. Dư Niên khéo léo bóc vỏ quả nho, nhanh chóng nói, cháu vẫn luôn sống chung với ông bà ngoại ở biệt thự Tư Ninh. Đó là sản nghiệp tổ tiên, căn biệt thự vô cùng cổ. Có khoảng thời gian Ninh Thành mưa như thác đổ, nóc nhà có chỗ bị cũ quá, rột. Ông ngoại không chỉ không khó chịu mà còn nói, mưa rơi vào nhà chứng tỏ mưa có duyên với căn nhà chúng ta. Nếu không tại sao có hàng triệu hàng tỷ giọt mưa mà chỉ có những giọt mưa này rơi đúng vào nhà chúng ta. Khi đó cháu còn nhỏ, nửa đêm lặng lẽ tỉnh dậy ngồi nhìn giọt mưa hữu duyên. Nhìn một lúc lâu, buồn ngủ quá, không chịu nổi, bèn nằm lăn ra đó ngủ luôn. Hôm sau cháu bị cảm, bị ông ngoại cười vào mặt một thời gian. Thấy trong mắt Hà Kiêu có ý cười, Dư Niên cố tình nói, bác cũng cười cháu. Hà Kiêu nhanh chóng giả bộ nghiêm túc, đâu có, bác không cười, Niên Niên nhìn lầm rồi. Chớp mắt vài cái, Dư Niên cười nói, ừ được rồi, là cháu nhìn lầm. Cậu bỏ quả nho đã lột sạch vào trong miệng, sau khi nuốt xuống mới nhẹ giọng nói, cháu biết bác luôn khăng khăng giữ nguyên suy nghĩ của mình, nhưng đối với cháu mà nói, cháu vẫn luôn muốn tới thăm bác vài lần. Ít nhất, cậu nhìn vào đôi mắt Hà Kiêu. Ít nhất, một ngày nào đó, trong tương lai mà cháu nhớ tới bác, sẽ không nhớ lại hình ảnh của bác trong video. Hà Kiêu gật đầu, được. Trong mắt y chứa nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Cháu rất giống mẹ, vô cùng bướng bỉnh. Dư Niên cong mắt, vâng, chắc là di truyền rồi. Sau khi Hà Kiêu đi ngủ, Dư Niên nhẹ nhàng bước trên tấm thảm, yên lặng đi ra ngoài. Thấy Lộ Dịch Sâm đứng chờ ở cửa, Dư Niên nhỏ giọng nói, đã ngủ. Trong mắt Lộ Dịch Sâm có vui mừng. Sau khi cậu tới, tâm trạng của ngài ấy đã tốt hơn rất nhiều. Từ trước tới nay, ngài ấy luôn là kiểu người nghe theo lý trí hơn là tình cảm. Quyết định đưa ra cũng khiến người khác không thể cãi lại. Nhưng đối với chuyện của cậu, ngài ấy thực sự vô cùng vui vẻ. Đây là việc tôi phải làm. Dư Niên đứng cách cánh cửa phòng bệnh, giữ chân mày có nỗi ưu sầu, do dự. Mấy ngày nay, bác ấy càng ngày càng yếu hơn. Ừ, Lộ Dịch Sâm chỉnh lại ống tay áo phẳng phiu không có nếp nhăn nào. Dường như đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này, ngài ấy cũng nhận ra bản thân sắp tới giới hạn, nên trong đoạn thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, ngày ấy đã tận lực an bài thỏa đáng mọi chuyện. Thấy Dư Niên không nói lời nào, Lộ Dịch Sâm khuyên nhủ, ngày ấy bệnh nặng, quấn thân nhiều năm, đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, có thể bình tĩnh đối mặt với nó, bởi vì biết được sự tồn tại của tiểu thiếu gia, nên ngài ấy mới không cam lòng. Nhưng số phận sẽ không bởi con người không cam lòng mà ngừng lại bước chân, không phải sao? Dư Niên hít sâu, cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ. Tôi vào sân hái vài đoá hoa cho bác ấy. Vừa nãy tôi đã nói với bác ấy, tôi sẽ hái hoa tươi nở rộ về cho bác ấy nhìn. Nhưng mà số phận nhanh chân hơn Dư Niên dự đoán. Khi cậu đang dùng bữa tối, đột nhiên Lộ Dịch Sâm đến tìm cậu, nói bệnh tình y trở nặng hơn. Dư Niên vội vàng đứng dậy, đi lên lầu, lúc leo lên cầu thang bị mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Tạ Du đi bên cạnh đưa tay túm lấy cánh tay cậu. Lúc này Dư Niên mới nhận ra đôi chân của mình mềm nhũn, không có lấy nửa phần sức lực. Năm ngón tay nắm chặt, cậu hoảng hốt nhìn về phía Tạ Du. Há miệng muốn hỏi nhưng không nói nổi một từ nào. Nhanh chóng hôn xuống mi tâm Dư Niên, Tạ Du trấn an. Điên điên, đừng sợ. Bước vào phòng ngủ đã được thiết kế lại thành phòng bệnh. Nhân viên y tế đang vội vàng ra vào. Tiếng bước chân nhốn nháo giống như từng mũi kim thép đâm vào trái tim. Dư Niên đứng cạnh Tạ Du, nhìn không chớp mắt tình huống trong phòng bệnh. Không biết đã bao lâu bác sĩ trông coi mới bước ra từ bên trong. Dùng tiếng Anh nói, cứu được rồi. Lộ Dịch Sâm vô thức quay người, hành tâm khấn vái, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Cũng không lâu sau, Hà Kiêu tỉnh lại. Y gầy guộc hẳn một vòng lớn so với hồi trước. Rất khó để nhìn ra hình bóng thuở thiếu thời từ đường nét của y. Thấy Dư Niên đỏ mắt, y giơ tay lên muốn an ủi Dư Niên, nhưng không còn sức lực, không thể làm gì ngoài việc từ bỏ. Hô hấp từ từ ổn định lại. Hà Kiêu nói từng chữ một. Niên Niên, đồng ý với bác. Đừng đau buồn lâu quá, được không? Sống mũi Dư Niên cay cay, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong con người Hà Kiêu có thêm ý cười, chậm rãi nói. Cả đời này của bác có thể vào lúc thanh niên trai tráng gặp được mẹ cháu, có thể vào lúc gần đất xa trời tìm được cháu đã vô cùng tốt đẹp rồi. Bác không cần gì hơn. Bác đã từng giận Đạm Nguyệt, sau đó lại giận bản thân trăm ngàn lần, sau đó bác lại giận số phận mình quá trớ trêu. Nhưng gần đây bác nhận ra, Đạm Nguyệt sinh ra cháu, số phận cho bác gặp được cháu, những thứ này đều là món quà trời ban tặng. Dư Niên cầm bàn tay tong teo của Hà Kiêu, nặng nề gật đầu, nghẹn ngào. Có thể gặp được bác cũng chính là món quà trời cao ban tặng. Hà Kiêu hơi cong ngón tay, cố gắng cầm bàn tay của Dư Niên. Hy vọng cháu đừng trách bác. Bác không dám nhìn cháu là do bác sợ một khi bản thân thấy cháu sẽ nổi lòng tham, sẽ tham sống sợ chết, không muốn đối mặt với cái chết, sẽ luyến tiếc không nỡ rời khỏi cháu, rời bỏ thế giới này. Giọng nói của Dư Niên vô cùng dịu dàng. Cháu hiểu. Ánh mắt của Hà Kiêu rời sang chỗ khác, rơi vào Tạ Du đứng sau lưng Dư Niên. Trên mặt là sự yên tâm và vui mừng. Tốt quá, Niên Niên của chúng ta sau này sẽ không cô đơn lẻ loi rồi. Gắng gượng duy trì ý thức đang dần hao mòn, Hà Kiêu nhắm mắt. Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng ba. Dư Niên không đợi y nói xong, đã nói ra danh xưng đó. Cậu nhẹ nhàng cong khóe môi với một độ cong rất nhỏ nói tiếp. Con tên là Dư Niên, ba con tên là Hà Kiêu. Ba là một người rất rất rất lợi hại. Nói rõ ràng từng chữ từng câu. Sau khi cậu nói ra những lời đó, vào giờ phút này, dường như vết thương sâu hoắm vẫn luôn tồn tại ở đáy lòng từ khi cậu còn bé rốt cuộc đã lành. Sau khi Hà Kiêu lại ngủ mê man, Dư Niên giống như đang đứng trên một tảng đá chơi vơi giữa không trung, tâm lý bất ổn. Cậu không về phòng mình mà lại xuống ghế salon ở trong phòng dựa vào Tạ Du. Người thì ở đây, nhưng tinh thần không biết đã trôi dạt tới phương nào. Nửa đêm, cậu dựa vào Tạ Du mơ màng ngủ gật, bỗng giống như cảm nhận được gì đó, lập tức mở mắt ra, ngây người vài giây. Dư Niên không thèm đi giày vào, đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy thẳng tới trước giường Hà Kiêu. Vài giây sau, thiết bị lập tức vang lên âm thanh sắc bén chói tai. Sau đó, bác sĩ xông vào, kèm theo từng tiếng la hét cấp bách. Dư Niên đứng tại chỗ, dường như có một luồng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân. Đông cứng dòng máu trong người cậu, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, một tiếng lại một tiếng hung hăng đập vào màng tai. Cậu vô thức nắm chặt bàn tay Tạ Du, có ảo giác mỗi giây một phút đều bị kéo dài vô tận. Không biết qua bao lâu, đồ thị nhịp tim trên màn hình thiết bị biến thành một đường thẳng. Bác sĩ ngừng cấp cứu, rút thiết bị, phòng bệnh lập tức yên ắng, tất cả tiếng động đều ngừng lại. Dường như trong phế quản có một cục đá lớn chặn ngang, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn. Trái tim gần đó cũng bị liên lụy, đau nhức từng cơn. Dư Điền vô thức lui về sau nửa bước, cánh tay buông thõng bên người bắt đầu run rẩy không kiềm chế được. Tạ Du giơ tay, trầm mặc kéo người ôm vào lòng. Không lâu sau, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua áo sơ mi giống như nham thạch nóng chảy, làm bỏng phần da bả vai hắn. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe chuyện với Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.